Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 327, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Nguyên Đế đối với việc Tân Diệu trở về vốn dĩ rất vui mừng, nhưng nghe nàng nói vậy lại không khỏi bất mãn. Hạ Thanh Tiêu dám lừa dối chấm, chấm chỉ phạt hắn 30 trường, đã là niệm tình hắn từng cứu con. Thiếu nữ quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, dáng người thẳng tắp, nghe lời này, hàng mi khẽ run, lệ trào ra. Vậy nên thần chỉ xin được chịu phạt cùng Hạ đại nhân. Là thần cầu xin hắn tạm thời giữ bí mật. Hạ đại nhân có lỗi, thần càng có lỗi. Nếu chỉ mình Hạ đại nhân chịu hình phạt, còn thần lại đứng ngoài mọi chuyện, thần không thể tha thứ cho bản thân. Nàng nói rồi, lưng thẳng bỗng hạ thấp xuống, xin bệ hạ ân chuẩn. Hưng Nguyên Đế nhìn từng giọt nước mắt của thiếu nữ rơi xuống nền gạch vàng óng, lòng dạ rối bời. Vừa nãy phong hào Hạ quốc công chúa, nàng nói không cần là không cần, mạnh mẽ như vậy, giờ lại dễ dàng rơi lệ thế này. Nhưng thấy nàng như vậy, Hưng Nguyên Đế lại mềm lòng. Thôi được, đưa Trường Lạc Hầu trở lại đây. Nội thị nhận được khẩu dụ vội vã chạy đến cửa ngọ môn. Hình phạt đình trưởng dành cho đại thần cũng cần tuân theo một quy trình, do tổng quản thái giám Tôn Nham và chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên giám sát. Khi nội thị đến, Hạ Thanh Tiêu đã chịu xong 3 trượng, chiếc trượng thứ 4 vừa được dơ cao chuẩn bị giáng xuống. Dừng tay, tiếng quát lớn của nội thị vang lên khiến đại hán hành hình giật mình. Tay cầm trường côn khựng lại, vô thức nhìn về phía Phùng Niên. Nội thị gấp gáp tiến đến trước mặt Phùng Niên và Tôn Nham, truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Trường Lạc Hầu Hạ Thanh Tiêu lập tức đến Càn Thanh Cung. Phùng Niên ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn nam tử nằm trên mặt đất, y phục của hắn đã bị kéo xuống, một bên mặt áp sát đất. Dù trong tình cảnh chật vật nhục nhã, nhưng hàng mày không hề nhíu lại, khiến người ta cảm nhận hắn vẫn là Bắc Trấn phủ sứ trầm ổn, không hề kinh sợ trước mọi việc. Sững sờ làm gì, mau đỡ Hạ đại nhân dậy. Sau thoáng kinh ngạc, Phùng Niên quát lớn, mấy đại hán lập tức đỡ Hạ Thanh Tiêu dậy. Hạ Thanh Tiêu từ chối sự trợ giúp, lặng lẽ chỉnh lại y phục, rồi theo nội thị đến Càn Thanh Cung. Phùng Niên nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, âm ngầm tiếc nuối thở dài, mới đánh có 3 trượng thôi mà. Phùng chỉ huy sứ, đi thôi, Tôn Nham nhắc nhở khi bước ngang qua Phùng Niên. Trong Càn Thanh Cung, nội thị bẩm báo, bệ hạ, Hạ Trấn phủ sứ đã đến, cho vào. Tân Diệu nhìn về phía cửa, thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào, so với hình ảnh chật vật trước đó, y phục quan chức màu đỏ thẫm trên người hắn không quá bẩn, chỉ là mái tóc rối xòa một lọn xuống bên mặt, khác hẳn vẻ chỉn chu khi thượng triều. Hạ Thanh Tiêu cũng nhìn thấy Tân Diệu, ánh mắt giao nhau, hắn thấy đôi mắt nàng hoe đỏ, còn vương lệ, lập tức hiểu được vì sao hình phạt đột nhiên bị dừng lại. Dùng hết sức kềm chế, Hạ Thanh Tiêu thu hồi ánh nhìn, chậm rãi quỳ xuống hành lễ. Tội thần tham kiến bệ hạ, tham kiến trưởng công chúa. Hưng Nguyên Đế nhìn động tác của hắn, thầm nghĩ Phùng Niên ra tay cũng nhanh, bất giác liếc mắt nhìn Tân Diệu, cảm thấy hơi chột dạ. Tân Diệu tự nhiên cũng nhận ra Hạ Thanh Tiêu đã chịu đình trưởng, chỉ không biết đã chịu bao nhiêu trưởng. Nàng thấy sông mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi. Sắc mặt Hạ Thanh Tiêu thoáng cứng đờ, vừa bối rối vừa khó hiểu. A Diệu đang khóc vì hắn ư? Phát hiện này khiến hắn tim đập loạn nhịp, lại cảm thấy không chân thực. Trong ấn tượng của hắn, A Diệu là người thông minh, dũng cảm, ít khi mềm yếu rơi lệ. Ánh mắt Tân Diệu luôn dõi theo Hạ Thanh Tiêu, nàng nhận ra vẻ nghi hoặc của hắn. Cảm giác áy náy và đau lòng ban đầu trong thoáng chốc hóa thành bất lực. Hạ đại nhân quả thật quá thẳng thắn, nước mắt vốn không đáng tiền, rơi thêm một chút đổi lại hắn bớt chịu khổ, chẳng phải quá xứng đáng hay sao? Khụ khụ, Hưng Nguyên Đế hắng giọng, Trương Lạc Hầu, nể tình ngươi cứu A Diệu, miễn cho ngươi phần còn lại của hình phạt. Quả nhiên là A Diệu đã cầu tình cho hắn. Hạ Thanh Tiêu siết C, H, A, T nắm tay, cúi đầu, tạ ơn mẹ hạ khai ân. Chuyện này không được tái phạm. Giọng lạnh nhạt của Hưng Nguyên Đế mang theo cảnh cáo. Lui xuống đi, vi thần cáo lui. Hạ Thanh Tiêu từ từ đứng dậy, lùi từng bước rời khỏi. Hưng Nguyên Đế quay sang Tân Diệu, con xem đấy, người không sao rồi. Tân Diệu lau nước mắt, tạ ơn bệ hạ. Hưng Nguyên Đế nén lại nhưng không nhịn được nói, A Diệu rất coi trọng Trường Lạc Hầu. Kỳ thực hắn muốn nói quan tâm, thầm ngờ rằng nữ nhi mình có cảm tình với tên hỗn đản ấy. Tân Diệu ngẩng đầu nhìn Hưng Nguyên Đế, ánh mắt nàng trong trẻo, thần sắc thản nhiên, hạ đại nhân là ân nhân cứu mạng của thần. Trước kia khi thần còn là Khấu cô nương hay Tân công tử, thần từng vì những người xa lạ mà liều mình, không hề hối tiếc. Vậy thì với ân nhân cứu mạng, làm sao thần có thể thờ ơ? Nói đến đây, nàng thoáng nghi hoặc, chẳng lẽ bệ hạ nghi thần đối với hạ đại nhân có tình ý nam nữ? Hưng Nguyên Đế lập tức thấy ngượng ngùng, là hắn suy nghĩ qua tầm thường, sao có thể dùng lẽ thường để đoán ý A Diệu? A Diệu hiểu lầm rồi, chấm không nghĩ thế. Ồ, đã về rồi, hay là dùng bữa tối trong cung rồi hãy xuất cung? Chiêu Dương trưởng công chúa thấy Tân Diệu không muốn, liền thay nàng uyển chuyển từ chối. Trong cung nhiều quy củ, hôm nay đã mệt cả ngày, chi bằng để A Diệu về phủ thần muội nghỉ ngơi, sau này lúc nào muốn cũng có thể vào cung. Hưng Nguyên Đế nghe vậy cũng phải gật đầu, không giữ lại nữa, ra khỏi cung. Tân Diệu cùng Chiêu Dương trưởng công chúa lên xe ngựa, đi không bao xa thì gặp Hạ Thanh Tiêu đang đi bộ phía trước. Chiêu Dương trưởng công chúa chu đáo dặn người đánh xe dừng lại. A Diệu, con đi hỏi Trường Lạc Hầu có xe ngựa không? Nếu không thì bảo hắn đi cùng xe này về hầu phủ. Đa tạ cô mẫu. Tân Diệu xuống xe, bước nhanh về phía Hạ Thanh Tiêu. Hạ đại nhân. Hạ Thanh Tiêu dừng bước, nhìn thiếu nữ trong chiếc váy dài màu sắc trang nhã bước tới. Ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt đỏ hoe của nàng. Lần đầu tiên, Hạ Thanh Tiêu cảm thấy bản thân thấp hèn. Hắn vậy mà lại cảm thấy vui mừng khi thấy A Diệu vì mình rơi nước mắt. So với điều đó, cơn đau từ vết thương và sự nhục nhã khi bị lột áo chịu đòn trước mặt mọi người dường như chẳng đáng bận tâm. Tân cô nương, Hạ Thanh Tiêu thoáng do dự, rồi đổi lời, hay nên gọi là công chúa điện hạ. Hắn vẫn chưa rõ, sau khi phụ tử đoàn tụ, bọn họ đã định ra điều gì. Không có công chúa điện hạ gì cả. Hạ đại nhân cứ gọi ta là Tân cô nương. Tân Diệu nhìn sắc mặt Hạ Thanh Tiêu nhưng không nhận ra hắn bị thương thế nào. Bèn mím môi hỏi, ta có đến chậm không? Sáng nay ở ngoài con hẻm, Hạ đại nhân đã chặn nàng lại. Hai người cùng định ra lời khai, rằng Hạ đại nhân sẽ thừa nhận khi đi xuống phía nam đã biết thân phận của nàng. Nếu không có chuyến đi nam này, một khi chuyện Khấu cô nương chính là Tân công tử bị lộ, Hạ đại nhân phủ nhận biết nàng là ai sẽ khó mà khiến người ta tin tưởng. Nhưng nếu thừa nhận, thì tội lừa vua kiểu này không phải chuyện có thể dễ dàng lấp liếm. Chuyến đi nam này không chỉ cứu mạng nàng, mà còn tạo cơ hội tốt nhất để giải quyết chuyện này. Nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, Hạ Thanh Tiêu không khỏi mỉm cười. Chỉ bị 3 trượng thôi, dừng lại, hắn khẽ nói, chỉ là 30 trượng, ta chịu được. Tân cô nương không cần vì ta mà cầu tình. Chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ là Phùng Niên vốn không thân thiện với Hạ đại nhân. Có hắn giám sát thi hành hình phạt, 30 gậy này đủ để mất nửa cái mạng, 30 gậy đánh hết sức là đủ để lấy mạng người. Phùng Niên không dám đòi mạng Hạ đại nhân, nhưng để hắn chịu khổ sở lớn thì chẳng khó gì. Cách chương.